Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, Kizaru trượt. A, là cái kia đại thúc. Luffy xa xa nhìn thấy Rốt thân ảnh xuất hiện, lập tức a một tiếng. Rốt rơi vào trầm tư. Trong lúc bất chi bất giác, mình đã là đại thúc cấp bậc nhân vật sao? Nhìn thấy Rốt xuất hiện, trừ Luffy tùy tiện a một tiếng bên ngoài, Zoro cùng Sanji bọn người cơ hồ đều là sắc mặt cứng đờ. Trong thần sắc toát ra mấy phần mất tự nhiên. Bất quá, so sánh với Kizaru, bọn hắn xem như tốt hơn rất nhiều. Kizaru lúc này coi như rơi vào tình huống khó xử. Vốn là ôm nhẹ nhõm tâm tình khoái trá, tới đây xử lý mấy cọng lông hài tử. Kết quả đầu tiên là ra một cái Minh Vương Rayleigh cứu chàng. Ngay sau đó Rốt thế mà cũng xuất hiện. Đây là mẹ nó là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Rốt xử lý băng hải tặc bách thú tin tức, lúc này mới truyền đến không có nhiều trời. Kết quả bản nhân vậy mà xuất hiện ở quần đảo Sabaody. Không phải là đối bọn hắn tiếp xuống cùng dâu trắng chiến tranh cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đây, Kizaru lưng liền trở nên lạnh lẽo. Càng nghĩ càng thấy được không ổn. Một gương mặt mo bất chi bất giác đã vặn vẹo thành mướp đắng hình. Mà vừa lúc này, ba đài người theo chủ nghĩa hòa bình cũng mặc kệ Rốt là ai. Bọn chúng đều là máy móc người cải tạo. Được thiết lập chương trình chính là bắt hải tặc. Chỉ thấy riêng phần mình phát ra một trận tít tít tít thanh âm. Lập tức cứ dựa theo mệnh lệnh. Đối Luffy bọn người phát động công kích. Oanh, oanh, oanh. Ba đạo tia laser bỗng nhiên từ ba phương hướng oanh kích mà đến. Nổ Luffy bọn người một mảnh quái khiếu. Hướng về tứ phía bát phương chật vật tránh né. Nami cũng là kinh hô một tiếng. Mặc dù nhảy dựng lên, nhưng vẫn cũ bị dư ba xung kích. Cả người bay lên trời. Bay ngược phương hướng đúng lúc là Rốt bên này. Mà cùng nàng cùng một chỗ bay ngược tới. Còn có Sanji. Lạch cạch. Rốt nhìn xem bay ngược tới Nami cùng Sanji. Thuận tay đưa tay trái ra. Tiếp nhận Nami. Về phần Sanji thì là phù phù một tiếng ném xuống đất. Nhìn xem Rốt một tay tiếp được Nami. Quẳng xuống đất Sanji không khỏi tức sạm mặt lại. Khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Đa, đa tạ, chấm ngoặc kép. Bị tiếp được Nami kinh hồn không chừng nhìn thoáng qua Rốt. Tại bị Rốt buông ra về sau, ngữ khí có chút phát run hướng về phía Rốt nói lời cảm tạ. Mà vừa lúc này, một đài người theo chủ nghĩa hòa bình lao đến. Nami tiểu thư, đi mau. Sanji nhìn thấy kia người theo chủ nghĩa hòa bình xông lại. Một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên. Hướng về phía Nami nói một tiếng. Đồng thời dự định hơi ngăn cản một chút. Nhưng Nami nhưng lại không có trả lời hắn. Mà là nhìn xem kia xông tới người theo chủ nghĩa hòa bình há to miệng. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh Rốt. Vô cùng đáng thương mà nói. Cái kia, có thể cứu chúng ta sao? Nami nhìn xem Rốt, một đôi mắt to lộ ra tội nghiệp ánh mắt. Phối hợp kia bởi vì chiến đấu mà hơi có vẻ dáng vẻ chật vật. Ngược lại để người rất có mấy phần ý muốn bảo hộ. Bất quá bên cạnh Sanji liền thổ huyết. Mặc kệ Rốt có hay không dự định nhúng tay. Hướng Rốt cầu cứu là cái biện pháp. Nhưng vì cái gì mình cái này tâm liền cảm giác oa lạnh đây này. Rốt lườm Nami một chút. Cũng không biết nàng bộ dạng này mấy phần là thật mấy phần là giả vờ. Bất quá bởi vì nhan giá trị đủ cao. Mình cũng không chán ghét chính là. Có thể, Rốt đáp lại, chỉ có ngắn gọn một chữ. Lúc đầu chuyện này chính là Luffy một đám cứu mình dưới trướng đảo ngư nhân một cái nhân ngư đưa tới. Chẳng khác gì là Luffy đoạt chuyện của hắn đi làm. Ông, người theo chủ nghĩa hòa bình lao đến. Mày may không có cố kỵ Rốt tồn tại. Trực tiếp hé miệng, hào quang óng ánh hội tụ. Hướng về Nami cùng Rốt oanh kích tới. Muốn tiện thể đem Rốt cũng cùng một chỗ giải quyết. Rốt Kenbunsoku sớm đã bắt được tia laser công kích. Ánh mắt của hắn bình thản ngẩng đầu nhìn lại. Cứ như vậy cong ngón búng ra. Ba, kim sắc tia laser bị Rốt một chỉ đạn thay đổi phương hướng. Dọc theo bay tới quỹ tích lại bay trở về. Vừa lúc ở người theo chủ nghĩa hòa bình im lặng nháy mắt. rót vào trong đó. Một tiếng oanh minh nổ vang. Người theo chủ nghĩa hòa bình miệng bên trong truyền ra một trận lốp bốp linh kiện vỡ vụn thanh âm. Thấy vậy sẽ Zoro cùng Luffy bọn người đánh chật vật không nhìn tia laser. Tại rốt dưới tay, vẻn vẹn một cái trong nháy mắt liền bay ngược trở về. Nami không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kizaru nhìn xem một màn này. Mặt mo nhăn thành mướp đắng hình. Dù là Rayleigh không có ngăn trở ý tứ, hắn cũng không dám coi thường vọng động tiến lên nhúng tay. Ngay cả ngươi cũng phải quản mấy cái này tiểu tử sự tình sao? Quỷ thủ, rốt quay đầu nhìn lướt qua Kizaru. Nói, đảo ngư nhân nhân ngư cấm chỉ bắt giữ cùng làm nô lệ buôn bán. Là ta định quy củ. Không nghĩ tới có ít người không để ý tới quy củ của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kizaru trở nên đau đầu. Hắn cũng biết chuyện này là bởi vì một đầu nhân ngư bị buôn bán đưa tới. Nhưng toàn vẹn không nghĩ tới vì chỉ là một đầu nhân ngư. Rốt vậy mà lại tự mình tới. Quả thực có chút quá mức khoa trương. Dĩ vãng dâu trắng che chở đảo ngư nhân. Tuy nói không ai dám xâm phạm. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện nhân ngư bị bắt sự kiện. Mà dâu trắng cũng không về phần tất cả đều quản. Nhưng để ở rốt nơi này. Lại là thực sự bày ra một bộ. Chỉ cần là lãnh địa mình sự tình liền tất cả đều muốn xen vào thái độ. Ta nói, rốt nghiêng đầu nhìn xem Kizaru. Thấy Kizaru còn ngốc tại chỗ bất động. Nói, ngươi có phải hay không có chút choáng váng? Ta ở đây, ngươi còn không đi. Đến tột cùng là nơi nào tới lá gan? Để ngươi dám một mình đứng trước mặt ta đâu? Kizaru sửng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng. Rốt nắm đấm liền đã hướng về phía mặt của hắn đánh tới. Ông, một cỗ vặn vẹo chi lực ầm vang bộc phát, hướng về toàn bộ chính phía trước oanh kích mà tới. Kenbunsoku bắt được một kích này uy thế. Kizaru trong lòng hoảng hốt, cả người không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa trốn chạy. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ là bị bóp méo chi lực oanh kích đến một chút. Kia tia chớp tại không trung nổ tung, tựa như lưu tinh, xa xa rơi về phía chân trời. Một quyền đánh bay Kizaru, rốt cũng là không có truy kích ý tứ. Kizaru thực lực tại hắn hôm nay trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng tốc độ vẫn là đầy đủ nhanh. Nếu như là Akainu ở đây, hắn không ngại thuận tay xử lý. Kizaru, không chừng được đuổi tới hải quân bản bộ đi. Đại tướng, nhìn xem cái kia kim sắc lưu quang biến mất. Rốt lúc này mới thu hồi nắm đấm. Hắc một tiếng, trong giọng nói toát ra một tia nhàn nhạt đùa cợt. Hồi tưởng lại trước kia bị Aokiji truy chật vật chạy trốn. Lại bị Kizaru bức bách lâm vào tuyệt cảnh. Hiện tại chỉ cần một quyền. Những này đại tướng liền phải chạy trối chết. Trong lòng khoái ý đương nhiên không cần phải nói. Trốn, chạy thoát rồi. Hải quân đại tướng, chấm ngoặc kép, Sanji bọn người nhìn xem một màn này. Dù là đều đối rốt có chút quen thuộc. Biết rốt thân phận cùng danh hiệu. Nhưng cũng như cũ trong lòng một trận gợn sóng phun trào. Hải quân đại tướng, tại rốt trước mặt, cũng phải chạy trốn. Giờ phút này nhất là Luffy, nhìn xem rốt thân ảnh, trong mắt tựa hồ cũng lóe lên một loạt tiểu tinh tinh. Nhịn không được nói, quá, quá đẹp rồi, ghen tị bên trong lại dẫn mấy phần khát vọng. Ngay cả hải quân đại tướng gặp đều muốn quay đầu chạy trốn. Đây chính là hắn chỗ hướng tới vua hải tặc, hướng tới tự do a. Ai cũng ngăn cản không được, ai cũng mơ tưởng ngăn cản. Dù là hải quân đại tướng cũng giống như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.